Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956. Trần Văn Học không động đậy. Trần Định Bang tức giận nói. Ngây ra đó làm gì? Còn chê chưa đủ mất mặt hả? Trần Văn Học hơi do dự. Lý Dục Thần bỗng nói. Gia chủ Trần, đi vội thế làm gì? Không ngại thì ngồi xuống nghe câu chuyện xảy ra ở đây đã. Mọi người ngẩn người, vì không ai chú ý đến anh. Trần Định Bang nhìn sang Lý Dục Thần. Cậu là ai? Trần Văn Học vội vàng giới thiệu. Bố, đây là Lý Dục Thần. Con từng nói với bố. Con đầu tư ở thành phố Hòa. Đều là vì anh ấy. Trần Định Bang hơi bất ngờ. Nhìn Lý Dục Thần mấy cái. Gật đầu. Tôi nghe lão Cố nói đến cậu. Lão Cố rất coi trọng cậu. Nhưng thế thì đã làm sao? Ở đây không đến lượt cậu nói. Trần Văn Học lúng túng. Không biết nên làm dịu bầu không khí thế nào. Lý Dục Thần không nổi giận. Khẽ cười nói. Gia chủ Trần. Tôi nói chuyện với ông. Hoàn toàn là nể mặt Văn Học. Nếu không, ông có mang kiệu tám người khiêng mời tôi. Tôi cũng không nói thêm với ông một câu. Trần Định Bang bị câu này chọc đến tức cười. Ha ha, nhóc con, giỏi lắm, tôi không so đo với cậu. Bây giờ cậu lập tức biến mất trước mặt tôi. Sau này không được phép qua lại với con trai tôi. Một khi tôi phát hiện ra, Trần Định Bang dừng lại. Giọng điệu nặng xuống. Trong phòng chìm vào trầm mặc, Trần Văn Học sợ giật mình, vội vàng muốn xoa dịu, nói, bố à, có chút hiểu lầm, anh ta còn chưa nói xong, đã bị Trần Định Bang cắt ngang, con có thể cãi lại bố, có thể làm sai, nhưng lý do chỉ có thể là vì mẹ con, nếu là chuyện khác, thì con câm miệng cho bố. Trần Văn Học nuốt lời đang nói xuống, nhóc con, mau cút đi, còn không đi. Thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Trần Chí Hổ Trần Định Bang cười lạnh lùng uy hiếp nói. Đi, hôm nay ở đây ai cũng có thể đi. Chỉ có anh là không đi nổi. Lý Dục Thần nhìn ông ta nói. Cái gì? Trần Chí Hổ như nghe được chuyện cười buồn cười nhất. Cười cực kỳ khoa trương. Ha ha ha, anh ta nói cái gì? Nói tôi không đi nổi. Ha ha ha, tôi không đi nổi. Anh tưởng anh là ai? Rồi lại nói với vệ sĩ. Mấy người các anh, lên, dạy cho anh ta một bài học. Vệ sĩ lên trước, muốn dạy bảo Lý Dục Thần. Đương nhiên Trần Văn Học không cho phép. Tuy anh ta biết đám vệ sĩ này không động được vào một cọng lông của Lý Dục Thần. Nhưng anh ta vẫn không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Bèn chặn trước mặt Lý Dục Thần nói. Dừng tay. Tôi xem các anh ai dám động vào bạn của tôi. Trần Chí Hổ cười lạnh lùng nói. Văn Học, bây giờ em càng ngày càng nghĩ cho người ngoài rồi. Dám công khai đối đầu với anh trai. Em có tin anh cho họ đánh luôn cả em không? Trần Văn Học nói. Có giỏi thì anh làm đi. Trần Chí Hổ nói. Đừng tưởng anh không dám. Hôm nay trước mặt bố. Coi như thay bố dạy bảo em. Hai anh em giằng co. Trần Định Bang ở bên cạnh thái độ khác thường, lại không quát ngăn lại. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, kéo Trần Văn Học sang một bên, đối mặt trực diện với mấy bảo vệ. Sau đó nói, nhà họ Trần ở Thân Châu nổi tiếng khắp nơi. Tôi còn nghĩ gia chủ nhà họ Trần là nhân vật anh hùng thế nào. Xem ra cũng chỉ vậy mà thôi. Vốn dĩ còn muốn nói lý với ông. Bây giờ xem ra cũng không cần nữa. Vì ông vốn không phân trắng đen. Đã như vậy, tôi cũng không cần nói lý với ông nữa. Cách chương.